Chương 1680, Ngô Phi, ngươi trốn đi đâu? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, sử dụng thân pháp đến mức tận cùng, lực lượng hội tụ trong một quyền vào tới, nện vào nắm tay đối phương. Ầm, một tiếng va chạm, thân ảnh đối phương bị chấn bay ra ngoài, khóe miệng tuôn ra một ngụm máu, hung hăng nện ở đỉnh cung điện, nguyên bản cung điện xa hoa, trong nháy mắt sụp đổ một nửa. Thánh cấp khác thấy đồng bạn dễ dàng bị Nghệ Phong đánh phun máu như thế, sắc mặt biến đổi, đồng thời thân ảnh cũng tranh thủ thời gian chấp động đến bên người đồng bạn, đỡ lấy hắn hỏi. Như thế nào, thực lực thật mạnh, thánh cấp phun máu hoảng sợ nhìn Nghệ Phong, dùng thực lực thánh cấp nhị giai của hắn, cư nhiên đơn giản bị đối phương đánh phun huyết như thế, từ lực lượng vừa rồi của Nghệ Phong mà xem, mặc dù đối phương không dùng toàn lực, nhưng đã có thể hội tụ vào một điểm. Hắn đã đạt đến ngũ giai, ngũ giai, đồng bạn Trúc Phong hoảng sợ hô một tiếng. Nếu như hắn không đoán sai mà nói, lúc trước thời điểm Nghệ Phong tứ giai đã chém giết ngũ giai, vậy sau khi hắn đạt tới ngũ giai sẽ khủng bố bực nào? Nghĩ vậy, đáy lòng của mọi người bắt đầu phát lạnh, hy vọng tiên cảnh tranh thủ thời gian phái cấp bậc đại lão tới, ngăn cản Nghệ Phong lại. Nghệ Phong nhìn lão giả sát lâu bên người nói, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng, trước tiên giải quyết hai người này. Lão giả sát lâu nhẹ gật đầu, thời điểm vừa mới chuẩn bị cùng Nghệ Phong đồng loạt ra tay, ở trong cung điện, một thân hình xinh đẹp xuất hiện, nữ tử mặc áo trắng, tuyệt mỹ và mị hoặc, vô hạn tư kiều, khuôn mặt tuyệt sắc chuyển tới trên người Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi vẫn còn tìm ta? Nghệ Phong nhìn Ngô Phi, thân ảnh lóe lên, hạ xuống bên cạnh Ngô Phi, hai tay ôm Ngô Phi, nhìn Ngô Phi nói. Đi, theo ta về nhà. Ngô Phi nghe lời nói bá đạo như trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, cũng không dãy dụa, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp mà thôi. Đối với nam nhân chiếm lấy thân thể của nàng, Ngô Phi không biết có cảm giác gì, nói yêu mến, nàng không muốn thừa nhận, nói không thích thì thời điểm đêm dài yên tĩnh lại thường xuyên nhớ tới người này. Khi hắn biến mất 4 năm, đồng dạng lo lắng vì hắn, cầu nguyện vì hắn. Ngô Phi nghĩ lúc trước sau khi Triền Miên cùng Nghệ Phong không chào mà đi, nguyên lai tưởng rằng thời gian có thể quên hết thảy, tất cả sẽ tan biến. Nhưng hiện tại xem ra, hai người đều không quên, Nghệ Phong đang tìm nàng, nàng đồng dạng nghĩ và lo lắng đến hắn. Vì sự thành tựu của hắn mà cao hứng, vì hắn hung hiểm mà lo lắng. Mọi người thấy Ngô Phi bị Nghệ Phong ôm, nguyên một đám mở to hai mắt, đặc biệt hai người Trúc Phong Trúc Điền, không khỏi nhíu mày quát. Ngô cơ, chuyện gì xảy ra? Khó trách Trúc Phong nổi giận, nữ tử trước mặt là năm đó hắn ngẫu nhiên đụng phải, tiếng đàn có thể khiến tốc độ tu luyện công pháp của đệ tử Trúc Cung tăng lên không ít. Hắn cũng là vì nguyên nhân tiếng đàn này, nhất cử đột phá đến ngũ giai. Chính là nguyên nhân này, nữ nhân tự xưng Ngô cơ đối với hắn có thể nói rất quan trọng, được hắn nâng lên vị trí phó cung chủ, bởi vì nguyên nhân như vậy, mặc dù là phó cung chủ, nhưng địa vị ở Trúc Cung cũng chỉ dưới hai người bọn họ. Chỉ là, nữ nhân bị hắn ký thác kỳ vọng này, rõ ràng thông đồng với Tả Đế đương đại cùng một chỗ, điều này khiến hắn làm sao chịu nổi. Chẳng lẽ, hắn muốn nói cho tất cả đệ tử Trúc Cung, hắn tìm một gián điệp trở về làm phó cung chủ Trúc Cung sao? Ngô Phi nghe được tiếng quát của Trúc Phong, nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn Trúc Phong nói. Đa tạ những năm này Trúc Phong tiền bối chiếu cố, Ngô cơ là tên giả, vãn bối gọi Ngô Phi. Lúc trước Ngô Phi vì tránh Nghệ Phong, đi theo Trúc Phong về Trúc Cung, một là nơi này yên tĩnh quả thật khiến nàng yêu mến, một nguyên nhân khác là, Trúc Cung ẩn thế, Nghệ Phong muốn tìm cũng không tìm thấy. Ngược lại là thật không ngờ, Nghệ Phong và Trúc Cung là thế lực đối địch. Nếu như lúc ấy biết mà nói, Ngô Phi cũng sẽ không đặt chân tới Trúc Cung. Coi như là Ngô Phi không thích Nghệ Phong, cũng không có thể tới trận doanh đối nghịch với nam nhân mà mình từng thân thiết. Bất quá, nhớ tới những năm này Trúc Cung bởi vì nàng chiếm được không ít chỗ tốt. Ngô Phi không cảm thấy thua thiệt Trúc Cung. Ngô cơ, Nghệ Phong kinh ngạc, thầm nghĩ khi nào hắn thành Tây Sở Bá Vương. Bất quá, nhìn bộ dáng Ngô Phi, nghĩ Ngô cơ năm đó cũng không gì hơn cái này a. Nghệ Phong, thả ta ra, Ngô Phi nhìn Nghệ Phong nói. Buông nàng ra, chê cười, bản đế thật vất vả tìm được nàng. Chẳng lẽ còn có thể cho nàng biến mất vài năm nữa sao? Nghệ Phong nhìn Ngô Phi nói. Ngô Phi thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng, phát hiện bàn tay Nghệ Phong nắm bên hông nàng, sắc mặt có chút phiếm hồng. Lúc này ta không đi nữa. Ngô Phi nói, nàng là nữ nhân của bản đế, lúc này nhất định phải theo bản đế về nhà. Nghệ Phong cường thế nói. Ngô Phi nhẹ gắt một cái, tức giận nói. Ai là nữ nhân của ngươi? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Nàng không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao quan hệ đã xảy ra, cùng lắm thì bản đế dùng mấy lần sức mạnh. Cho nàng mang thai rồi nói sau, như vậy nàng sẽ không có biện pháp cự tuyệt. Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói, nàng không chút nghi ngờ Nghệ Phong sẽ làm như thế, dùng tính cách của Nghệ Phong, ép hắn, hắn có cái gì không làm được. Ngô Phi cho là mình sẽ có tức giận, chỉ là khiến nàng kinh ngạc, nàng rõ ràng không có chút tức giận nào, đáy lòng còn cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này khiến Ngô Phi kinh ngạc, trong nội tâm xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự yêu mến Nghệ Phong? Thật đáng yêu, không cần phải náo tiểu tính tình, chờ ta giải quyết xong bọn họ, lại mang nàng về nhà. Nghệ Phong nhẹ nhàng vỗ đồn bộ Ngô Phi một cái, ba phần hạ lưu bảy phần sủng ái. Điều này khiến sắc mặt Ngô Phi hồng nhuận, đồng thời rõ ràng ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu, thật sự yên tĩnh đứng qua một bên. Loại cử động không tự chủ này càng khiến Ngô Phi không rõ rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì. Đám người xung quanh đồng thời kinh ngạc nhìn một màn này, như vậy là sao? Trình diễn kỹ năng tán gái của tà đế sao? Ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng Trúc Phong, nhìn Trúc Phong thản nhiên nói. Nể mặc Ngô Phi là phó cung chủ các ngươi, hôm nay bản đế bỏ qua các ngươi. Bất quá, từ nay về sau, Trúc Cung không còn. Đó cũng không phải là ngươi nói. Trúc Phong hừ lạnh nói, tuy sợ hãi thực lực Nghệ Phong, nhưng mà cũng không có thể bởi vì một câu nói của Nghệ Phong mà buông tha cho Trúc Cung. Đáy lòng Trúc Phong tức giận dị thường, nếu biết rõ Ngô Phi là nữ nhân của Nghệ Phong, lúc ấy thái độ đối đãi nàng cũng không như thế này. Không nói nhận hết tra tấn, nhưng sẽ làm nàng không sống tốt. Nghệ Phong thấy đối phương như thế, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, hừ một tiếng nói. Đã như vậy, bản đế sẽ đưa các ngươi đi. Nói xong, Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị động thủ, Ngô Phi đột nhiên há miệng hô. Nghệ Phong nhíu mày, liếc nhìn Ngô Phi, lập tức nhìn Trúc Phong nói. Cũng được, bản đế lưu lại một cánh tay của ngươi. Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói, thở dài một hơi, tuy nàng không có cảm tình quá lớn gì đối với Trúc Cung, nhưng mà dù sao đã ở cùng bọn họ nhiều năm như vậy, có chút muốn bảo trụ mệnh Trúc Phong. Chỉ là, Ngô Phi cũng biết, dùng quan hệ hiện tại của Tiên Cảnh và Thánh Thành, hai phe ước gì diệt trừ đối phương cho thống khoái. Nghệ Phong vì nàng buông tha chém giết một thánh cấp ngũ gia, đã rất để nàng trong lòng. Bằng không, ai sẽ buông tha cơ hội này? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1681, Diệt Trúc Cung. Nghệ Phong nhìn về phía thánh cấp sát lâu, nhìn hắn nói. Ngươi đối phó tên kia, thánh cấp sát lâu gật đầu, Trúc Điền bất quá là thánh cấp sơ giai mà thôi, dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Chỉ có điều nghe Nghệ Phong nói chỉ lấy một cánh tay, cảm giác có chút đáng tiếc. Tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến, sợ là người tiên cảnh sắp tới. Thánh cấp sát lâu nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong gật đầu, cũng không nói nhảm, khí thế tập trung trên người Trúc Phong. Trúc Phong thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn chăm chú hắn, trong lòng hừ lạnh không thôi, hắn tự nhận không phải đối thủ của Nghệ Phong, nhưng Nghệ Phong vọng tưởng muốn tốc chiến tốc thắng lấy hắn. Một cánh tay, đồng dạng không phải dễ làm được như vậy. Trúc Phong không nghĩ đánh bại Nghệ Phong, chỉ cần kéo thời gian trong chốc lát, tự nhiên sẽ hấp dẫn những võ giả khác tới. Nghệ Phong tự nhiên minh bạch tâm tư đối phương, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Chu Tiên Kiếm xuất hiện trong tay, năng lượng tương sinh tương khắc bay nhanh ra, hội tụ trên Chu Tiên Kiếm, một kiếm chém về đối phương. Lực lượng Nghệ Phong không giữ lại, vừa ra tay là hội tụ lực lượng toàn thân trên Chu Tiên Kiếm, hư không xuất hiện một vệt sáng màu trắng bạc, mang theo lực lượng khiến tim đập nhanh lướt qua hư không. Trúc Phong nhìn hào quang trắng bạc trên mũi kiếm Chu Tiên Kiếm mà biến sắc, trong tay xuất hiện một thanh binh khí, 10 thành lực lượng quán thâu vào thân kiếm, ngăn cản Chu Tiên Kiếm của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương như thế, khóe miệng tràn đầy cười lạnh, kiếm thế không chậm, mau chóng đuổi tới đối phương, ngân quang trên mũi kiếm vạch phá không gian, mang theo một vết nứt đen kịt thật nhỏ, giao phong một chỗ với lợi kiếm của Trúc Phong. Suy, hai thanh lợi kiếm giao phong cùng một chỗ, khiến mọi người trừng to mắt chính là thanh binh khí đẳng cấp không thấp kia của Trúc Phong, đối mặt với Chu Tiên Kiếm giống như đậu hũ, bị Chu Tiên Kiếm dễ dàng gọt sạch. Lợi kiếm của Trúc Phong rõ ràng không thể ngăn cản được Nghệ Phong một khắc, một màn này khiến trong lòng Trúc Phong kinh hãi, thân ảnh bạo lui ra ngoài, muốn tránh một kiếm của Nghệ Phong. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lợi kiếm hội tụ 10 thành lực lượng của hắn lại không ngăn cản được Nghệ Phong một khắc. Ánh mắt quét về phía thanh lợi kiếm kia của Nghệ Phong, phản ứng đầu tiên trong lòng Trúc Phong chính là linh khí cao giai. Trúc Phong thật không ngờ, Nghệ Phong lại có linh khí cấp bậc này, điều này khiến hắn càng không có tâm đánh nhau với Nghệ Phong, thân ảnh cấp tốc lui ra ngoài. Nghệ Phong thấy đối phương như thế, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, hai cánh đấu khí hiện ở phía sau lưng hắn, tốc độ ngay cả cấp bậc đại lão cũng kém hắn một bậc, còn sợ một ngũ giai có thể chạy thoát sao? Thuấn di, thân ảnh Nghệ Phong biến mất tại chỗ, chắn trước mặt Trúc Phong, một kiếm chém về phía cánh tay của Trúc Phong. Trúc Phong nhìn ngân quang bay nhanh đến, sắc mặt hoảng sợ không thôi, hội tụ một cổ lực lượng muốn ngăn cản ngân quang của Chu Tiên Kiếm. Chỉ là, Chu Tiên Kiếm đâu dễ ngăn cản như vậy. Một kiếm của Nghệ Phong trong nháy mắt đánh tan lực lượng của đối phương, một kiếm hung hăng bổ vào trên cánh tay Trúc Phong, cánh tay trong nháy mắt bay lên trời, cùng lúc đó, một cột máu tươi trào ra, rơi lả tả trên hư không, nhuộm đỏ một màu. Cơn đau khiến Trúc Phong rơi xuống hư không, tay hắn liên tục điểm vào bả vai mấy cái, lúc này máu mới ngừng chảy. Mà nhìn bả vai đã mất đi một cánh tay, trong mắt tràn Trúc Phong đầy vẻ hoảng sợ, không dám tin đó là sự thật. Mọi người ở dưới thấy một màn như vậy quả thực kinh hãi không thôi, một loạt võ giả Trúc Cung trong nháy mắt mất đi tâm tư tái chiến. Lão Tổ Tông Trúc Cung, đường đường ngũ giai, nhưng chỉ giao chiến một hiệp đã bị đối phương chém rơi cánh tay. Như vậy còn đánh như thế nào? Thánh cấp sát lâu cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, trong mắt có chút không dám tin, hắn thật không ngờ Nghệ Phong tốc chiến tốc thắng nhanh như vậy, lúc này mới giao phong một chiêu đã chém cánh tay của đối phương xuống. Thánh cấp sát lâu không chút nghi ngờ, nếu không bởi vì nữ nhân ngu phi này, hôm nay ngũ giai vẫn lạc là cái chắc, mà không phải bị chém rụng một cánh tay đơn giản như vậy. Tà đế đương đại cũng quá mức khủng bố đi, lúc này chẳng lẽ hắn đã đạt tới cấp bậc đại lão sao? Đối phó ngũ giai, trừ nhân vật cấp bậc đại lão ra, còn có ai có thể làm được nhanh như vậy? Thánh cấp sát lâu nhìn Nghệ Phong đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ, Nghệ Phong đã có thể so sánh với cấp bậc đại lão? Nghĩ đến loại khả năng này, thánh cấp sát lâu dùng mình. Thời điểm Nghệ Phong biến mất 4 năm lại xuất hiện trên đại lục, tuy khi đó hắn cường thế, nhưng thực lực bất quá cũng chỉ tam tứ giai. Chỉ là cũng ngay trước đó truyền ra tin tức hắn chém giết ngũ giai. Tin tức này còn chưa quá lâu, lúc này lại có thực lực so với cấp bậc đại lão. Loại tốc độ tu luyện này, là người có khả năng có được sao? Nghĩ vậy, trong mắt thánh cấp sát lâu thay đổi liên tục, nếu Nghệ Phong có thể tiến thêm một bước mà nói, đây không phải là nói thánh thành lại nhiều hơn một võ giả siêu cấp sao? Võ giả như vậy, từng người đều là bảo khố cực lớn. Nếu Nghệ Phong thật có thể trở thành tồn tại như vậy, đối mặt tiên cảnh, phần thắng của thánh thành bọn họ đã gia tăng một phần rồi. Giống như vậy, Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong một kiếm chém rất tay ngũ giai, trên mặt lãnh đạm biến sắc. Tuy sớm biết hắn kém Nghệ Phong, nhưng mà chênh lệch như vậy khiến hắn không thể tiếp thụ như trước. Nghệ Phong nhìn ngũ giai bị một kiếm chặt đứt cánh tay, ánh mắt quét sang thánh cấp trúc cung khác. Trúc Điền thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển tới hắn, không chút nghĩ ngợi liền lách mình bay nhanh rời đi. Đường đường ngũ giai cũng không phải đối thủ của Nghệ Phong, vậy hắn càng không phải đối thủ của Nghệ Phong, hắn không muốn bị Nghệ Phong một kiếm chém giết. Thánh cấp sát lâu thấy đối phương rời đi, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, lại bị Nghệ Phong ngăn lại nói. Đừng lãng phí thời gian, một thánh cấp mà thôi, chạy thì chạy, cũng không quan trọng gì. Nghe được Nghệ Phong nói, thánh cấp sát lâu nở nụ cười khổ, thầm nghĩ người có thể nói ra một thánh cấp mà thôi. Nếu người khác, nào dám khinh thị thánh cấp như thế? Bất quá, hắn được chứng kiến thực lực của Nghệ Phong, tuy bối phận cao hơn Nghệ Phong rất nhiều. Nhưng lại không dám cậy già lên mặt, tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng Trúc Phong, nhìn hắn thản nhiên nói. Nể mặt ngu phi, người đi đi. Sau ngày hôm nay, không còn Trúc Cung, nếu ngươi còn dám tổ kiến Trúc Cung, bản đế sẽ chém giết ngươi. Trong mắt Trúc Phong tràn đầy âm trầm, liếc nhìn Nghệ Phong, trên vai còn đang chảy máu, cắn răng quay đầu rời đi. Nghệ Phong thấy đối phương rời đi, nhìn thánh cấp sát lâu nhẹ gật đầu, thánh cấp sát lâu thấy đối phương không có thánh cấp. Lúc này mới lách mình dưới xuống, ra tay đối với cường giả quân cấp Trúc Cung. Đã muốn tiêu diệt Trúc Cung, tự nhiên phải thanh lý thế lực hạ tầng Trúc Cung, bằng không sau này sẽ tụ tập lại. Chỉ là, Nghệ Phong buông tha Trúc Phong, khiến thánh cấp sát lâu có chút đáng tiếc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1682, Hai Đại Lão. Sau khi hai thánh cấp bỏ trốn, võ giả còn lại sao là đối thủ của thánh cấp, dưới tình huống thánh giả sát lâu ra tay, từng người từ từ vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, võ giả Trúc Cung vẫn lạc hơn phân nửa. Nghệ Phong đứng trên hư không, tự nhiên sẽ không xuất thủ đối với chút ít võ giả này. Ngu Phi nhìn một đám võ giả vẫn lạc, nàng nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi cũng tạo không ít sát nghiệp, Nghệ Phong nhún nhún vai, nhìn đám người Thiên Nghịch nói. Ta không ra tay, ta lại không xen vào bọn họ, hôm nay đến nơi đây, ta còn không động thủ giết một người. Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, khó thở quay đầu, bất quá lập tức phát hiện eo mình bị Nghệ Phong ôm lấy, dưới tình huống giãy giụa không có hiệu quả, không khỏi oán hận nói. Ngươi thật sự là bạo quân. Đối với đánh giá của Ngu Phi, Nghệ Phong vui vẻ tiếp nhận, khẽ cười nói. Trước kia cũng có người nói như vậy. Ngu Phi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, thấy ánh mắt Nghệ Phong sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, trong lòng không khỏi cả kinh nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nghệ Phong lặng lẽ cười. Phu thê lâu ngày gặp lại, nàng nói làm cái gì? Nói xong, Nghệ Phong hôn vào đôi môi đỏ tươi của Ngu Phi. À, không cần, Ngu Phi còn chưa nói hết lời. Đã bị Nghệ Phong chặn môi, Ngu Phi cố gắng giãy giụa, nhớ tới phía dưới còn rất nhiều người nhìn nàng, cảm giác mặt nóng lợi hại. Đúng như nàng đoán trước, mọi người dưới đài thấy cử động của Nghệ Phong, nguyên một đám kinh ngạc, lập tức lại không nhịn được lộ ra ánh mắt ti tiện, hỗn đản. Sau một nụ hôn dài, Nghệ Phong rốt cuộc buông tha Ngô Phi, Ngô Phi giận mắng một câu, cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người, nằm trong ngực Nghệ Phong, không dám nhìn phía dưới hư không. Nàng thậm chí cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại quên chuyện cường giả trúc cung vẫn lạc. Nghệ Phong thấy Ngô Phi như thế, ánh mắt chuyển rời đến phía dưới hư không, nhìn nguyên một đám vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ chờ màn trình diễn Đông Cung đùa giỡn, Nghệ Phong cười mắng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người khác thân mật với lão bà sao? Ha ha, phía dưới ồn ào cười, đột nhiên cảm giác tà đế cao cao tại thượng này cũng bất quá là người thường mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác rất thân thiết. Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong ôm nữ nhân, không quan tâm đối với sự tình khác, biểu lộ lãnh khốc nói. Người muốn hôn thì hôn cho nhiệt tình, cho tất cả mọi người biết một chút về phong thái tà đế. Kháo, Nghệ Phong mắng một tiếng, lập tức nhìn Thiên Nghịch hèn mọn nói. Người mới thân mật trước mặt mọi người, cả nhà ngươi đều thân mật trước mặt mọi người. Nghệ Phong nghĩ thầm, cho các ngươi kiến thức thoáng nụ hôn dài nước Pháp, coi như giáo dục các ngươi. Cư nhiên còn muốn theo đuổi chương trình học càng cao, loại chương trình học này, không phải là các ngươi có thể lĩnh hội. Ngô Phi nghe thanh âm phía dưới cười vang cùng Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ, hung hăng bấm bên hông Nghệ Phong một cái, không cho Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ nữa. Bất quá, vừa rồi rất ngượng ngùng bị Nghệ Phong hôn môi trước mặt mọi người, lúc này ngược lại biến mất rất nhiều. Thánh cấp sát lâu dẫn người tới tồn kho trúc cung quét sạch không còn một mảnh, sau đó nhìn Thiên Nghịch nói. Dẫn người rời đi thôi, viện binh của bọn hắn sẽ tới rất nhanh. Thiên Nghịch còn không nói gì, Nghệ Phong gật đầu đồng ý, nhìn thánh cấp sát lâu nói. Người dẫn Thiên Nghịch lui trước tiên, ta cản phía sau. Thánh cấp sát lâu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị Nghệ Phong ngắt lời nói. Thực lực của ngươi không thể cản phía sau, còn nữa, giúp ta mang Ngô Phi về, không thể để cho nàng chạy. Nếu nàng chạy, trói lại cho ta. Nghệ Phong nhìn biểu lộ Ngô Phi ra vẻ hung dữ, dưới tình cảnh Ngô Phi chu môi tỏ vẻ bất mãn, Nghệ Phong mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Ngô Phi, nhìn nàng nhu tình nói. Ta không nỡ cho nàng rời ta đi, nếu lại mất vài năm thời gian tìm nàng, ta sợ ta sẽ điên mất. Ngô Phi thấy Nghệ Phong nhìn chằm chằm vào nàng, mang theo ánh mắt sủng ái cùng lo lắng, trong lòng cảm động. Tay của nàng sờ lên mặt Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi. Nghe Ngô Phi nói, Nghệ Phong gật đầu, buông bên hông Ngô Phi ra. Ngô Phi thức thời lách mình đến trong đám người Thiên Nghịch, thánh cấp sát lâu nhìn Nghệ Phong nói. Tà đế, vậy ngươi cẩn thận một chút. Trong Nghệ Phong gật đầu, bọn người Thiên Nghịch tranh thủ thời gian rời khỏi trúc cung rất nhanh. Nghệ Phong thấy Ngô Phi rút đi cùng bọn họ, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía trúc cung. Nghệ Phong nhìn qua trúc cung có vẻ đồ sộ như trước, bàn tay Nghệ Phong phất lên, lực lượng khủng bố hội tụ trên bàn tay, hóa thành bàn tay mấy trăm trượng, đè ép xuống trúc cung. Lực lượng vừa ép xuống, trong nháy mắt trúc cung sụp đổ. Nguyên bản trúc cung xa hoa biến thành phế tích, một số võ giả trúc cung còn lưu lại, nhìn thấy trúc cung trở thành như vậy, nguyên một đám mặt xám như tro. Nhìn qua Nghệ Phong phía trên hư không, có oán hận lại có kính sợ. Cơ hồ là dùng lực lượng một người hắn, triệt để hủy diệt trúc cung. Đây chính là một cái thế lực siêu cấp A, mà sau khi Nghệ Phong hủy diệt trúc cung cũng không bao lâu, Nghệ Phong cảm giác được một cổ khí thế bành trướng uy áp về phía hắn. Nghệ Phong phát giác được cổ khí thế này, trong lòng có chút thở dài một hơi. Cổ khí thế này không sai biệt lắm với lão tổ tông Hạ gia, tuy Nghệ Phong thắng không được võ giả như vậy, nhưng mà đối phương cũng đừng nghĩ thu thập mình. Chỉ là, Nghệ Phong còn chưa tới kịp cao hứng, liền cảm giác được một cổ khí tức khác từ bên kia bao trùm hắn. Cổ khí thế này rất quen thuộc Nghệ Phong, chính là khí thế của đại lão Hạ gia. Loại tình huống này khiến Nghệ Phong biến sắc, một võ giả cấp bậc đại lão, tuy hắn không sợ, nhưng đã rơi xuống hạ phong. Hai người cấp bậc đại lão, hắn tuyệt đối ở vào hạ phong. Chết tiệt, lão gia hỏa này sao lại thông đồng với người tiên cảnh. Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, vừa mới chuẩn bị lách mình rời đi, lại phát hiện hai cổ khí thế một trái một phải tập trung hắn vào chính giữa. Nghệ Phong biết rõ, tuy tốc độ của hắn mạnh hơn cấp bậc đại lão một phần, nhưng muốn thoát ra từ trong tay hai đại lão, đã khó càng thêm khó. Đặc biệt, từ khí thế hai người tập trung suy đoán, hiển nhiên bọn họ đã cố kỵ tốc độ của hắn. Điều này cũng khó trách. Lúc trước đại lão Hạ gia cũng là bởi vì phỏng đoán sai lầm tốc độ của Nghệ Phong mới khiến Nghệ Phong đào thoát, giờ phút này làm sao có thể không đề phòng tốc độ của hắn. Nghệ Phong thấy hai đại lão một trái một phải vây quanh hắn, Nghệ Phong cười ha ha, nhìn hai người cười to nói. Các ngươi thực để mắt ta, rõ ràng xuất động hai cấp bậc đại lão để đối phó một ngũ giai. Bất quá, Hạ gia ngươi đây là ý gì?

tranh thủ thời gian chớp động chạy về tội ác chi thành. Trên bầu trời huyết sắc thiên đường, biến đổi thiên địa có thể khiến hắn cách xa như vậy cũng nhìn thấy, trừ nguyên nhân bí cảnh, không còn có khả năng nào khác. Triệu lão hiển nhiên cũng biết điểm ấy, tuy sớm có chuẩn bị, chỉ thấy một màn như vậy, trái tim không nhịn được băng giá như trước, đồng thời đáy lòng suy xét một màn này có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền gì. Thời điểm Triệu lão cùng Nghệ Phong chạy về phía tội ác chi thành, toàn bộ đại lục cũng bị thanh âm này chấn động điếc tai nhức óc, hấp dẫn ánh mắt, thời điểm bọn hắn chứng kiến biến đổi của thiên địa, nguyên một đám lộ vẻ kinh hãi. So với linh khí chút xuống lần trước, thiên địa lúc này thay đổi càng khủng bố. Một màn này khiến tất cả võ giả đại lục đều lâm vào trong khủng hoảng. Mà đặc biệt là võ giả thực lực đạt tới thánh cấp, thấy một màn như vậy trái tim càng băng giá không thôi. Biến đổi của thiên địa như vậy, coi như là bọn họ xoắn nhập trong đó, cũng tuyệt đối là phải chết. Quan trọng nhất là, bọn họ không biết, biến đổi của thiên địa lần này là cái gì. Điều không hiểu thường thường càng khiến người khác sợ hãi. Biến đổi của thiên địa phóng lên trời mấy nghìn dặm, cái này đủ để cho mọi người liên tưởng đến diệt thế. Đặc biệt phàm nhân càng hoảng sợ giống lên, mà ở trên không huyết sắc thiên đường, nguyên bản một mảnh không gian kỳ dị kia đã tiêu thất, khi không gian kỳ dị biến mất, đồng thời ở đó xuất hiện một đạo quang mang bảy màu, chỉ có điều phía trên quang mang bảy màu kia tràn đầy vết nứt, dưới vết nứt đó, quang mang bảy màu vỡ vụn từng khối. Mà lúc quang mang bảy màu vỡ vụn, huyết sắc thiên đường cùng quang mang bảy màu sau ma vực rõ ràng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Dưới loại dung hợp này, huyết sắc thiên đường lập tức gia tăng lên vô số lần. Mà cùng lúc đó, sau quang mang bảy màu tồn tại không ít võ giả, lúc quang mang bảy màu vỡ vụn, sóng xung kích kinh khủng kia có chút bình tĩnh lại, bóng người trong bí cảnh bay nhanh ra ngoài. Nếu hiện tại có người có thể chứng kiến tốc độ những người này bay nhanh ra, tất nhiên sẽ khiến võ giả đại lục chấn kinh rất con mắt, những người bay nhanh ra này, thực lực rõ ràng đều đạt tới thánh cấp. Một chỗ cư nhiên hội tụ nhiều thánh cấp như thế, làm sao có thể không cho người khác hoảng sợ. Mà trong những bóng người này có mấy thân ảnh chợt lóe lên, khi thân ảnh lóe lên này xuất hiện, những thánh cấp đang bay nhanh kia tranh thủ thời gian ngừng bước chân, nhường đường cho vài đạo thân ảnh này, hơn nữa cung kính thi lễ. Tuy biến đổi của thiên địa huyết sắc thiên đường khủng bố, nhưng cũng không giống như linh khí chút xuống duy trì liên tục, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Rốt cục có võ giả chạy tới bên ngoài huyết sắc thiên đường. Chỉ là, khi bọn hắn chứng kiến những võ giả bay nhanh ra, nguyên một đám dùng sức xoa tròng mắt, không dám tin nhìn qua một màn này. Đặc biệt khi bọn hắn chứng kiến những thân ảnh lóe lên tức thì kia, càng kinh hãi đến mức tận cùng. Thân ảnh ấy, dùng thực lực thánh cấp bọn họ, rõ ràng ngay cả nhìn cũng không thấy. Võ giả vây xem nhìn một màn này, nguyên một đám lâm vào trong rung động cùng hoảng sợ. Không biết đây là loại tình huống như thế nào, không rõ sao huyết sắc thiên đường lại xuất hiện nhiều võ giả như thế. Mà lúc không ít võ giả bay nhanh ra, đồng thời trong bí cảnh cũng lưu lại không ít võ giả. Trong đó càng có thêm người đưa ánh mắt nhìn ra xa. Phương hướng kia, có ba đạo thân ảnh mông lung, ba đạo thân ảnh mông lung này khiến bất luận võ giả cao ngạo nào cũng phải cúi xuống. Không dám nhìn thẳng đối phương, nhìn qua huyết sắc thiên đường đã dần dần quy về yên tĩnh, lập tức có ba võ giả ít nhất là cấp bậc đại lão đều tự bay nhanh đến mặt trước ba người, hướng ba người cung kính nói. Tôn chủ, không gian đã hoàn toàn bị phá khai rồi, có thể ra khỏi bí cảnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức một người nói. Dựa theo ước định, trong bí cảnh, chỉ có thực lực đạt tới thánh cấp trở lên mới có thể ra bí cảnh, thực lực chưa tới thánh cấp, dám bước ra bí. Cảnh một bước, giết không tha. Vâng, ba đại lão gian khom người nói. Ba người nhìn đại lục gần ngay trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn cảm thán vạn phần, bọn họ chưa từng nghĩ đến, sau nhiều năm như vậy sẽ trở lại đại lục lần nữa. Có mừng rỡ, đồng thời lại không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trở lại đến đại lục, vậy thì trường sinh bí cảnh năm đó tốn hao vô số tinh lực xây dựng đã vô dụng. Điều này có nghĩa là bọn họ sẽ như những người khác, từ từ đi vào tử vong. Đạt tới cấp độ như bọn họ, càng không muốn chết đi như thế. Đại lục, cuối cùng vẫn trở lại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1686, gặp Thánh Chủ. Thánh cấp bí cảnh xuất hiện khiến đại lục thay đổi bất ngờ. Tất cả mọi người kinh ngạc cùng kinh dị, không dám tin sự thật này. Mà khiến vô số người không dám tin nhất chính là, Chí Tôn Viễn Cổ cư nhiên còn sống. Hơn nữa lại xuất hiện trong đại lục, nhớ tới hiện tại cách thời Viễn Cổ bao nhiêu năm, nguyên một đám cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà theo thánh cấp bí cảnh xuất hiện, đại lục cũng lay động khắp nơi. Thánh cấp bí cảnh đồng dạng có truyền thừa, chỉ là, một khi hắn trở lại đại lục, một ít sư môn truyền thừa đã xuống dốc, thậm chí không còn. Những thánh cấp này tự nhiên sẽ không ngồi mặc kệ, bọn họ bắt đầu điên cuồng tăng cường thực lực sư môn. Đồng thời, nguyên bản thế lực,

nhìn nam tử tôn quý nhất đại lục, thật không ngờ không cao cao tại thượng như miêu tả, ngược lại là khiến người ta một loại cảm giác thân thiện. Ngồi đi, thánh chủ thấy Nghệ Phong dò xét hắn, khẽ mỉm cười nói, chỉ vào vị trí Triệu lão vừa mới ngồi. Nghệ Phong cũng không cự tuyệt, nhìn thánh chủ chắp tay thi lễ một cái nói. Đa tạ sư tổ, thánh chủ nhẹ gật đầu, nhìn Nghệ Phong cười nói, thi triển ngũ hành đại tuần hoàn của ngươi cho ta xem một chút. Nghệ Phong kinh ngạc, thật không ngờ câu nói đầu tiên của hắn lại là những lời này, điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc, đồng thời cũng gật gật đầu. Ấn kết trong tay Nghệ Phong biến hóa, theo ấn kết Nghệ Phong biến hóa, không gian xuất hiện một đạo ngũ đại tuần hoàn cực lớn, vận chuyển liên tục, sinh sôi không ngừng. Thánh chủ nhìn qua ngũ hành đại tuần hoàn này, nhẹ gật đầu, lại nhíu mày, Nghệ Phong không thấy rõ lắm hắn đang suy nghĩ gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1687, Pháp tắc bản nguyên. Ngũ hành đại tuần hoàn vận chuyển sinh sôi không ngừng trên hư không, mỗi lần vận chuyển một vòng, toàn bộ không gian chỉ nghe tiếng gió từ ngũ hành đại tuần hoàn gào thét. Sư tổ, như thế nào? Nghệ Phong thấy nam tử trung niên hơi nhíu mày một chút, Nghệ Phong nghi ngờ hỏi. Nam tử trung niên lắc đầu, lập tức nhìn Nghệ Phong nói. Người vận dụng pháp tắc chi lực thử xem. Nghệ Phong gật đầu, hai loại pháp tắc chi lực xuất hiện, trong nháy mắt pháp tắc chi lực tuôn ra, ngũ hành đại tuần hoàn càng như ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng bạo phát. Nam tử trung niên nhìn qua hai loại pháp tắc chi lực của Nghệ Phong, mày nhíu lại càng lợi hại, tay chộp tới pháp tắc chi lực của Nghệ Phong, trong nháy mắt, Nghệ Phong cảm giác hắn bị đông kết lại. Bất quá, cảm giác như vậy cũng không duy trì bao lâu liền biến mất không còn một mảnh. Nam tử trung niên khoát khoát tay, nhìn Nghệ Phong nói. Tốt lắm, thời điểm nói những lời này, Nghệ Phong rõ ràng cảm giác được nam tử trung niên có chút đê mê. Nghệ Phong nhíu mày, nhìn nam tử trung niên hỏi, có vấn đề gì sao? Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói, không là vấn đề của ngươi, là vấn đề pháp tắc. Pháp tắc, hai loại pháp tắc này rất kém cỏi sao? Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói, không phải kém cỏi, trái lại, so với pháp tắc chi lực trước ba cũng không kém chút nào. Những lời này khiến Nghệ Phong càng thêm nghi ngờ, đã không kém chút nào, vậy tại sao người nói pháp tắc chi lực có vấn đề? Vô Cực hẳn là đã nói với ngươi, Lăng Thần Quyết ngũ hành đầy đủ hết, nó mới là bản nguyên. Cái đó và pháp tắc chi lực của ta có liên hệ gì? Nghệ Phong hỏi, nam tử trung niên cười nói, năm đó từ đời Tà Đế thứ hai bắt đầu biên soạn Lăng Thần Quyết. Tất cả Tà Đế chỉ có một ý niệm trong đầu là khiến Tà Tông xuất hiện một thần cấp. Thần cấp, từ kia xa xôi cỡ nào, dù cho đạt tới cấp độ của ta đây, tuy nói chỉ là cách thần cấp một bước. Nhưng mà ta rất rõ ràng, một bước này, quả thực là khác biệt giữa thiên địa. Không, so với thiên địa còn khủng bố hơn, thần, được xưng thần linh, đó là tồn tại vĩnh sinh bất diệt, phất tay có thể khống chế thế giới, năng lực hắn có thể thi triển ra, đều được coi là thần thoại. Nói đến đây, nam tử trung niên dừng một chút nói. Năm đó thánh chủ đời thứ nhất được coi như có hy vọng đạt tới thần cấp nhất, nhưng lại bạo thể mà chết, lúc ấy thánh tông tuyên bố với bên ngoài là vì hấp thu năng lượng thánh ngọc thạch mà bạo thể. Nhưng ta và ngươi đều minh bạch, người đạt tới cấp độ này, lực khống chế vi diệu cỡ nào, đừng nói là hắn, coi như là ngươi đi hấp thu năng lượng thánh ngọc thạch cũng không có thể đạt tới trình độ bạo thể. Vậy hắn chết như thế nào? Nghệ Phong hỏi, hắn tự nhiên tin tưởng lời nói của vị lão tổ tông này. Nam tử trung niên nói, xác thực là bạo thể mà chết, xác thực có quan hệ với thánh ngọc thạch, nhưng mà là bởi vì hắn vọng tưởng đột phá đến thần cấp, hấp thu linh khí quá nhiều bạo thể mà chết. Thần cấp, này là một truyền thuyết. Nghe nói trên đại lục đã từng có dấu chân thần cấp, nhưng mà cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Loại tồn tại này, muốn ngươi sinh thì ngươi sinh, muốn ngươi chết, vậy ngươi sẽ chết. Loại tồn tại này, có thể bay lượn trời xanh, có thể không gì không làm được. Ha ha, thân thể chí tôn của ta, tuy cũng có thể thay đổi như được, nhưng mà so với đối phương lại khác biệt vạn dặm. Tối thiểu, ta không khống chế được sinh tử của mình, đại nạn đến, chỉ có một đường vẫn lạc. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ hướng tới. Vĩnh sinh bất diệt, thế nhân có mấy người không hướng tới. Võ giả đại lục đạt tới chí tôn, từ trước tới nay cũng không ít, tuy chỉ cách thần giai một bước, nhưng mà ai cũng minh bạch, một bước này không ai có thể bước qua, kể cả ta, cảnh giới kia, căn bản không phải phàm nhân chúng ta có thể đạt tới. Ha ha, cảnh giới kia có hay không còn là vấn đề, nói không chừng, người có khả năng đạt tới cảnh giới này lớn nhất chính là người. Nghệ Phong cười nói. Nam tử trung niên lắc đầu nói, ngươi quá coi trọng ta rồi, thánh chủ đời thứ nhất năm đó không phải ta có thể so sánh, tiềm năng của ngươi là vô hạn. Có thể đạt tới loại nào cấp độ, đồng dạng là vô hạn. Về phần cảnh giới kia, ta tin tưởng vững chắc có. Tuy thánh chủ đời thứ nhất bạo thể, nhưng đã lưu lại một ít tàn niệm. Lúc ấy hắn chính miệng nói cho tông chủ tà tông, trong nháy mắt hắn bạo thể đó đã đạt đến cấp độ này. Một khắc này, hắn cảm thấy hắn chính là chúa tể trời xanh, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chúng sinh trong mắt hắn, tựa như con kiến hôi. Chỉ có điều, cũng bởi vì không khống chế được cổ lực lượng kia, lúc này mới vẫn lạc. Mà ở trong tàn hồn hắn lưu lại, nói cho tông chủ tà tông đương đại. Nếu muốn đạt tới thần cấp, vậy thì phải có điều hòa vạn vật chi lực, hết thảy tất cả đều trở về bản nguyên. Mà hắn thất bại là ở chỗ không thể điều hòa vạn vật chi lực, chưa có thủ đoạn trở về bản nguyên. Nam tử trung niên nói khiến Nghệ Phong líu lưỡi, điều hòa vạn vật, trở về bản nguyên. Đây là người có thể làm được sao? Cũng là căn cứ vào những lời này, Tà Tông bắt đầu vì một câu nói kia mà tồn tại, từ đời Tà Đế thứ hai bắt đầu. Bọn họ biên soạn Lăng Thần Quyết, bọn họ dung hợp hết thảy công pháp cao giai trên đại lục cùng một chỗ, bắt đầu biên soạn quyển bí tịch này dùng làm mục đích thành thần. Cho nên nói, trên phiến đại lục này, nếu có người có thể trở thành thần cấp nhất, chỉ có thể là ngươi. Cũng chính là nguyên nhân này, năm đó lưu lại tổ huấn, bất luận người nào tu luyện Lăng Thần Quyết, Tà Tông ta phải toàn lực ủng hộ. Nam tử trung niên nói, lúc này Nghệ Phong mới hiểu ra, vì cái gì thân phận của hắn đặc thù, đãi ngộ xa xa cao hơn lão đầu tử. Vì cái gì sau khi vận dụng thánh chủ lệnh, đám người Triệu lão không nói câu nào. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì hắn tu luyện Lăng Thần Quyết, đồng dạng, hắn gánh vác ảo mộng hư vô kia. Nhưng mà, cái đó và pháp tắc chi lực của ta có quan hệ gì? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, nam tử trung niên hồi đáp, trên đại lục, mặc dù nói pháp tắc thời gian, không gian, thôn vệ là pháp tắc trước ba. Nhưng mà cũng không phải như thế, trên đời vô số pháp tắc. Tựa như hai loại pháp tắc của ngươi, cũng không yếu hơn ba loại pháp tắc chi lực này. Nhưng mà, tất cả pháp tắc chi lực so về một loại pháp tắc, chúng đều là tồn tại bất nhập lưu. Loại pháp tắc này, chính là pháp tắc bản nguyên, cũng là pháp tắc thành thần. Ha ha, nguyên lai tưởng rằng ngươi có ngũ hành đại tuần hoàn đã ẩn ẩn có lực điều hòa vạn vật, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cũng có thể là pháp tắc bản nguyên, ngược lại thật không ngờ, ngươi lĩnh ngộ lại là pháp tắc chi lực tương sinh tương khắc. Hai loại pháp tắc chi lực này mạnh thì có mạnh, nhưng hai loại pháp tắc chi lực này, cả đời đều khó có khả năng bước vào thần cấp, có lẽ ngươi sẽ trở thành tồn tại bình thường như ta, hoặc là mạnh hơn một phần. Nhưng mà, muốn trở thành thần linh vạn vật cúng bái lại không có khả năng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1688, Ba Hồng Nhan. Pháp tắc bản nguyên, Nghệ Phong thì thầm một tiếng, lâm vào trong trầm tư. Lúc trước Nghệ Phong vì pháp tắc tương sinh tương khắc, ở trong không gian bên ngoài bí cảnh tiêu tốn 3 năm, lúc này mới may mắn lĩnh ngộ. Chỉ là hắn cũng không biết pháp tắc bản nguyên, như vậy muốn khống chế nó khó khăn tới mức nào. Quan trọng nhất là, lúc này hắn đã có hai loại pháp tắc chi lực, còn muốn lĩnh ngộ pháp tắc khác, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Thời điểm một người dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực nhất chính là lúc đạt tới thánh cấp. Thời điểm mình có được pháp tắc chi lực, lại muốn có thêm pháp tắc chi lực khác. Điều này quả thực là khó như lên trời. Trừ phi là ngươi không có pháp tắc chi lực, tiếp tục lĩnh ngộ một lần nữa. Chỉ là, có tình huống như vậy thật sao? Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn nam tử trung niên cười khổ nói. Pháp tắc bản nguyên sao có thể dễ lĩnh ngộ như vậy? Nam tử trung niên cười cười nói. Ngươi có cơ hội đó vượt xa ta rất nhiều. Có một số việc không cưỡng cầu được, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Thực lực của ngươi đạt tới ngũ giai, dùng tuổi của ngươi cũng đủ tự ngạo. Bất quá, hiện tại đại lục thay đổi bất ngờ, người khác sẽ không bởi vì ngươi tuổi trẻ mà không ra tay đối với ngươi. Quan trọng nhất là, lúc trước bí cảnh là ngươi phá hư. Điều này khiến một ít chí tôn biết rõ đại nạn sắp buông xuống, tất nhiên bất lợi đối với ngươi. Nghe được câu này, Nghệ Phong nở nụ cười khổ, bị chí tôn nhớ thương, chuyện này thật đúng là không phải chuyện tốt. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ thêm chút ít về sau, ta sẽ giải tin tức ngươi là thiếu thánh chủ ra ngoài. Đến lúc đó cho dù chí tôn muốn đối phó ngươi cũng phải bận tâm vài phần mặt của ta. Nam tử trung niên nói. Vãn bối cảm tạ, Nghệ Phong gật đầu. Ừ, những ngày này ngươi hãy đi cùng ta. Tuy ta không hiểu ngũ hành, nhưng mà vẫn có chút chỉ đạo cho ngươi. Tương lai có lợi cho ngươi rất nhiều. Nam tử trung niên nhìn Nghệ Phong nói. Đối với đề nghị như vậy, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tranh thủ thời gian khom người nói. Đa tạ sư tổ, người mạnh nhất đại lục tự mình chỉ đạo hắn. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không ngốc cự tuyệt. Tuy lúc này Nghệ Phong cũng coi như tông sư võ học, nhưng so sánh với hắn, như cũng là một tiểu hài. Nam tử trung niên nhìn Nghệ Phong mười phần hiền lành, nói làm liền làm, mang theo Nghệ Phong đi cấm địa thánh thành. Có thủ đoạn của hắn, cấm địa thánh thành trong nháy mắt biến thành xa hoa. Rất hiển nhiên, nam tử trung niên hiển nhiên không phải tông sư có thể so sánh, dưới tình huống chỉ điểm Nghệ Phong, Nghệ Phong có thể cảm giác hiểu ra rất nhiều thứ. Đặc biệt, minh bạch đối với ngũ hành, nam tử trung niên quả thực là một quyển bách khoa toàn thư, đối với tin tức ngũ hành tiện tay lấy ra, tuy hắn không có ngũ hành đại tuần hoàn, ngũ hành không đầy đủ hết, nhưng đối với lý luận ngũ hành đại tuần hoàn, so với Nghệ Phong còn sâu hơn gấp trăm nghìn lần. Dưới loại tình huống này, Nghệ Phong có thể cảm giác được kiến thức của hắn tăng lên một tầng. Năm đó có một ít chỗ không hiểu đối với Lăng Thần Quyết, lúc này cũng dần dần được giải ra. Dưới loại tình huống này, Nghệ Phong cảm giác thực lực của hắn dưới trí tuệ thông suốt, bắt đầu tăng lên không ít. Đối với ngũ hành đại tuần hoàn, Nghệ Phong cũng dần dần hoàn thiện. Lúc này ngũ hành đại tuần hoàn của Nghệ Phong, so với trước kia không thể so sánh được. Lúc này Nghệ Phong tự tin đối mặt cấp bậc đại lão, mượn Chu Tiên kiếm sẽ không rơi xuống hạ phong. Đây là chỗ tốt mà những ngày vừa qua Nghệ Phong được nam tử trung niên giảng dạy. Nghệ Phong đi theo nam tử trung niên, hai người đều không làm sự tình khác, hoàn toàn là quay chung quanh võ học, quay chung quanh ngũ hành, quay chung quanh Lăng Thần Quyết. Nghệ Phong cảm giác mình trải qua hệ thống tẩy lễ, tất cả mọi thứ hỗn độn bắt đầu phân loại rõ ràng. Hơn 2 tháng, hai người không cảm giác thời gian trôi qua. Nam tử trung niên quả thực hết sức hài lòng đối với Nghệ Phong, hắn giảng giải thâm ảo cỡ nào, chỉ cần thoáng chỉ điểm, Nghệ Phong có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu người bình thường, hắn giảng rất nhiều thứ đều không lý giải được, nhưng Nghệ Phong lại có thể hấp thu toàn bộ. Không thể không nói, thiên phú của Nghệ Phong quả thật khiến người thưởng thức yêu mến. Nam tử trung niên nghĩ thầm, cho dù Nghệ Phong không tu luyện Lăng Thần Quyết, chỉ cần nương theo điểm ấy, hắn nguyện ý đến đỡ Nghệ Phong. Một người có thiên phú như vậy, thành tựu nhất định sẽ không thấp. Đương nhiên, thành tựu của một người có quan hệ rất lớn tới kỳ ngộ, chỉ là Nghệ Phong có thể ở 30 tuổi đạt tới thánh cấp, điều này cũng đủ để nói rõ vấn đề kỳ ngộ của hắn. Thời điểm tháng thứ 3, nam tử trung niên rốt cục dừng lại, nhìn Nghệ Phong cười cười nói. Những điều ta biết rõ đều nói cho ngươi, về phần từ nay về sau ngươi có thể tu luyện Lăng Thần Quyết tới cấp độ gì, điều này không phải ta biết rõ. Bất quá, mặc dù ngươi đã có được pháp tắc chi lực, còn muốn lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên khó càng thêm khó, nhưng dù sao cũng phải nếm thử. Tối thiểu, ngươi còn có một tia hy vọng, mà ta hoàn toàn không có khả năng. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, nhìn nam tử trung niên, khom người thi lễ một cái, những ngày dạy bảo vừa qua, Nghệ Phong biết rõ nam tử này rất chân thành đối với hắn. Có lẽ có nguyên nhân Lăng Thần Quyết, nhưng hắn tựa như một sư tôn dạy bảo, đồng thời không cần danh phận. Vãn bối sẽ làm hết sức, nam tử trung niên cười ha ha nói. Nếu ngươi thật có thể đi vào thần cấp, ta đây cũng không cần phải lo lắng tử vong. Nghe được câu này, Nghệ Phong cười cười, nghĩ thầm chuyện tình đi vào thần cấp, trở thành thần linh sao có thể dễ làm được như vậy. Tốt lắm, ngươi ở đây lĩnh ngộ cho tốt. Nói xong, thân ảnh nam tử trung niên rời khỏi cấm địa thánh thành. Nghệ Phong ngây người ở cấm địa một tháng, đem những thu hoạch này đều trải vuốt một lượt. Thực lực trong lúc bất chi bất giác đạt đến cấp độ ngũ giai đỉnh phong. Điều này khiến Nghệ Phong mừng rỡ không thôi. Mà ở tháng thứ tư, Nghệ Phong rốt cuộc đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cấm địa thánh thành. Mà lúc này, nam tử trung niên lại xuất hiện bên người Nghệ Phong, mà bên cạnh hắn có ba nữ nhân tuyệt mỹ. Nghệ Phong nhìn bốn người này, khẽ cười nói. Bái kiến tiền bối, nhìn ba nữ nhân tuyệt mỹ này, Nghệ Phong rất hâm mộ nam tử trung niên, đồng thời không nhịn được thở dài. Lúc trước trong điển tịch ghi lại, bên người nam tử trung niên có là có hơn 10 vị hồng nhan. Chỉ là, hiện tại chỉ có 3 người. Điều này đã nói rõ, hồng nhan còn lại đã sớm vẫn lạc. Nghệ Phong có loại cảm giác thọ tử hồ bi, ngay cả cường hãn như hắn cũng không thể ngăn cản đại nạn của hồng nhan buông xuống, vậy người khác thì sao? Hồng nhan của hắn, dù cho tiến vào bí cảnh, nhưng có thể sống lâu vượt xa đại lục, cuối cùng vẫn vẫn lạc, lưu lại chỉ là 3 vị mạnh nhất. Nữ nhân của Nghệ Phong hắn thì sao? Có phải là cũng sẽ đi vào vết xe đổ này? Không đạt tới thần cấp, không có thực lực thần linh, chuyện như vậy là sớm muộn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1689, Tần Y cao ngạo. Ngươi chuẩn bị ra, nam tử trung niên nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong nhẹ gật đầu. Sư tổ dạy bảo, vãn bối đã minh bạch không sai biệt lắm. Đại lục thay đổi bất ngờ, tuy tội ác chi thành của ta có vài phần thực lực, nhưng vẫn không yên lòng. Cũng tốt, nam tử trung niên nói. Bế quan tu luyện luôn kém phát triển trong hung hiểm, bất quá ngươi cẩn thận một chút. Ha ha, năm đó Thánh Tông chính là địch nhân của thiên hạ, lúc này những lão quái vật kia trở về, sợ là sẽ một nhớ tới điều này lần nữa. Thiên phú của ngươi, cộng thêm chuyện tình ngươi phá hư bí cảnh đều có thể khiến những lão gia hỏa kia chuyển ánh mắt tới ngươi. Nghe được nam tử trung niên nói, Nghệ Phong gật đầu nói. Tuy hiện tại đại lục như bình tĩnh, nhưng dù sao bọn họ mới ra đại lục, trong ngắn hạn còn không chú ý đến ta. Hơn nữa, cũng không phải mỗi người đều có thể liên tưởng đến bí cảnh là ta phá hư.

bởi vì khinh thường mới có thể biểu hiện phong khinh vân đạm. Chỉ là, đối mặt một nữ nhân cũng cao ngạo giống như thế. Lần đầu tiên Tần Y có ý tranh hơn thua, cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa khiêu khích, Tần Y liền tiếp nhận thánh chủ lệnh, mang theo người thánh thành giao phong với tiên cảnh của đối phương. Mà Triệu lão, hiển nhiên cũng cảm thấy, giao thủ với nữ nhân kia, Tần Y không thể nghi ngờ là người tốt nhất, cho dù là Nghệ Phong, Triệu lão cũng cảm thấy kém Tần Y. Đây cũng không phải Triệu lão muốn dùng Tần Y ảnh hưởng Nghệ Phong, mà là chân chân thật thật, chỉ có Tần Y mới có thể so sánh với nữ nhân kia. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1690, tái chiến đại lão tiên cảnh. Nghe được Điệp Vận Du nói như vậy, Nghệ Phong ngược lại là có chút không yên lòng cho Tần Y, mặc dù Tần Y có chí tôn tinh đan, nhưng dù sao không phải chí tôn. Huống chi lúc này đại lục đã xuất hiện cấp bậc chí tôn, dưới loại tình huống này, tồn tại có thể uy hiếp được Tần Y không hề ít. Sau khi triền miên ngắn ngủi cùng Điệp Vận Du, Nghệ Phong bắt tay vào xử lý công việc tại Tội Ác Chi Thành một chút, đi gặp Hạ Chỉ Mộng. Tội Ác Chi Thành, thấy Hạ Chỉ Mộng ở Tội Ác Chi Thành cũng rất tốt. Ngày thứ ba Nghệ Phong liền rời Tội Ác Chi Thành. Bất quá, Nghệ Phong cuối cùng lo lắng cho Tử Âm cùng Điệp Vận Du, không có Yêu Ngọc, Nghệ Phong chỉ có thể thỉnh lão đầu tử hỗ trợ tỏa trấn Tội Ác Chi Thành. Tuy lão đầu tử không thích thế tục, nhưng cũng biết hiện tại Tội Ác Chi Thành xác thực không thể thiếu thánh cấp chủ trì. Lúc này mới tiếp nhận, hắn biết rõ sau khi Nghệ Phong trở thành thiếu thánh chủ, từ nay về sau thời gian nhàn rỗi sẽ ít đi. Huống chi lần này Nghệ Phong đi tiền tuyến, đối với nữ nhân Tần Y kia, đáy lòng lão đầu tử cũng cực kỳ yêu mến. Nếu như Nghệ Phong là đế vương mà nói, Tần Y có tất cả phẩm chất đứng đầu hậu cung. Bất kể là phẩm hạnh hay là thể lực, đều đủ để đứng đầu hậu cung của Nghệ Phong. So sánh cẩn thận, tuy những nữ nhân khác cũng không kém, nhưng mà vẫn yếu hơn Tần Y một bậc. Cho dù là Điệp Vận Du xuất thân hoàng cung, đồng dạng cũng kém Tần Y một bậc. Không phải Điệp Vận Du không đủ vĩ đại, mà là dưới quang hoàn của Tần Y, Điệp Vận Du thiếu chút khí thế uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Không thể nghi ngờ, không có Tần Y, Điệp Vận Du là tồn tại thích hợp nhất. Sau khi đơn giản xử lý chuyện tình Tội Ác Chi Thành, Nghệ Phong một mình chạy đến tiền tuyến. Một đường bay nhanh, trên một mảnh bình nguyên rộng lớn. Trên bình nguyên có tọa lạc quân doanh, tuy Thánh Tông và Tiên Cảnh không phải đế quốc, nhưng kỷ luật nghiêm minh, so với quân đội còn xâm nghiêm hơn vài phần. Nghệ Phong nhìn qua quân đội xâm nghiêm, ngược lại là có chút bội phục Tần Y. Có thể cai quản hết thảy nghiêm minh như thế, khó trách Triệu lão giao thánh chủ lệnh cho nàng. Thời điểm Nghệ Phong chạy tới tiền tuyến, ngược lại không phát hiện thân ảnh Tần Y. Chỉ có điều ở tiền tuyến lại có mấy vạn người giao phong. Vạn người đại chiến, quả thực rung trời lay đất, tiếng giết ầm ầm. Chỉ có điều này vẫn không thể hấp dẫn Tần Y và những đại lão xuất hiện. Nghệ Phong tránh ở một chỗ, nhìn hai phe giao chiến, dưới tiếng kêu la vang trời, nguyên một đám điên cuồng công về phía đối phương. So với binh lính thế tục, những võ giả thực lực không kém này hiển nhiên càng thêm thảm thiết, trong hư không có hai thánh cấp cầm đầu đánh nhau. Nghệ Phong nhìn hai thánh cấp cơ hồ là lực lượng ngang nhau, nghĩ nghĩ vẫn là lách mình về phía trước, Chu Tiên kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm bổ tới thánh cấp đối phương. Song phương đã xé rách ra mặt, chuyện tình chém giết một thánh cấp đối phương, có thể khiến đối phương đau lòng, Nghệ Phong rất thích làm. Một thánh cấp mà thôi, tự nhiên không phải đối thủ của Nghệ Phong, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, một kiếm của Nghệ Phong bổ vào cánh tay của hắn, cánh tay đứt rơi, máu phun xối xả, đối phương cũng hoảng sợ muốn chạy thục mạng. Bất quá, Nghệ Phong đã nổi lên sát tâm, há có thể cho đối phương chạy thoát. Thi triển thuấn di, một kiếm bổ tới lần nữa, dùng thực lực so sánh với đại lão của Nghệ Phong, thánh cấp bình thường há có thể ngăn cản, tại thời điểm một kiếm này bổ xuống, thân thể của hắn bị chém ngang lưng, hồn thể bắn ra muốn chạy thục mạng. Nhìn hồn thể này, trong mắt Nghệ Phong ngược lại là có thêm một phần vui mừng. Thánh cấp này là hệ mộc linh, ngược lại vừa vặn thích hợp cho quái lão đầu thôn phệ. Nghệ Phong chém giết thánh cấp này, ánh mắt nhìn người của liên minh tiên cảnh trong hư không, không chút nghĩ ngợi, thi triển ra lôi đình phá nhật kiếm. Lôi đình phá nhật kiếm được thi triển, toàn bộ hư không ngưng tụ mấy vạn đạo đấu khí, mấy vạn đạo đấu khí này lao tới võ giả trận doanh tiên cảnh phía dưới. Dưới một kiếm này của Nghệ Phong, toàn bộ hư không hoàn toàn bị bóng kiếm ngăn cản, điều này khiến võ giả phía dưới hoảng sợ nhìn thanh âm trong hư không. Nhanh, dưới tiếng quát của Nghệ Phong, những bóng kiếm này bắn đi, giống như trời giáng vạn kiếm, bóng kiếm rơi xuống, hư không lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tục, nguyên một đám võ giả bị lợi kiếm của Nghệ Phong chém ngang lưng. Mặt đất máu chảy thành sông, tản ra mùi máu cực kỳ gai mũi. Dưới một kiếm này, hơn vạn võ giả, cư nhiên bị Nghệ Phong triệt để chém giết. Người Thánh Tông sững sờ nhìn một màn này, nhìn qua Nghệ Phong trong hư không như thiên thần, lòng tràn đầy hoảng sợ.

Mà trường đại chiến kia, chính là trận ma sát thứ nhất, đại chiến thứ hai sẽ rất nhanh diễn ra. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể để hai người Tần Y không ngừng tuyên truyền lực lượng trận doanh song phương. Mà Tần Y chỉ là nhân cơ hội trong trận đại chiến này, nàng có lẽ có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng lại không phải chủ yếu, quan trọng nhất vẫn là thái độ của hai vị kia. Nghĩ vậy, Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, cảm giác những chí tôn này thật đúng là tra tấn người, vì một ý nghĩ của mình có thể khiến vô số người phía dưới xua như xua vịt. Hết lần này tới lần khác bọn người Tần, Y không thể không thành con cờ của bọn hắn. Ha ha, bất kể nói thế nào, hai người các tỷ một tay khống chế trăm vạn đại quân hai phe tiên thánh, điều này đủ để cho thanh danh của các tỷ truyền khắp đại lục. Trừ chí tôn, sợ là thanh danh của các tỷ sẽ vang dội nhất. So với các tỷ, lúc này thanh danh của ta rơi xuống hạ phong rất nhiều. Nghệ Phong cười cười nói, hai nàng khống chế hai phe cánh có thực lực mạnh nhất đại lục, trăm vạn đại quân trong tay, điều này là hào kiệt bực nào, chỉ cần là nghĩ cũng khiến lòng người nhiệt huyết bành trướng. Hơn nữa hai nàng là nữ nhân điên đảo chúng sinh. Điều này không thể nghi ngờ càng khiến các nàng vài phần sắc thái truyền kỳ. Toàn bộ đại lục, hai nàng bị phủ lên màu sắc truyền kỳ đến mức tận cùng, không người không biết hai giai nhân này. Đương nhiên, những người này cũng âm thầm tiến hành bài danh cho hai nàng, nhưng tùy ý bọn họ sắp xếp như thế nào đều không phân ra cao thấp. Từ dung mạo, hai nàng đều là hại nước hại dân điên đảo chúng sinh, từ thực lực, hai nàng tranh đấu mấy trận, nhưng mỗi một trường cũng không chia trên dưới, theo khí chất, đồng dạng tôn quý vô cùng, trang nhã xinh đẹp. Dù cho đến hiện tại hành quân chiến tranh, vẫn không phân ra cao thấp. Tình huống như vậy, khiến mọi người cảm thấy đây quả thực là một truyền kỳ. Hai nàng có quá nhiều chỗ tương tự. Tần Y nghe Nghệ Phong nói, khẽ cười cười nói, dù ta thế nào, vẫn như cũng là nữ nhân của Dệ. Có được tỷ, kỳ thật ta có áp lực rất lớn, chỉ có trở nên vĩ đại hơn tỷ, ta mới có thể cảm giác một chút thư giãn. Nghệ Phong khẽ cười cười, không thể nghi ngờ, có thể có được Tần Y, quả thật khiến người hâm mộ, đồng thời khiến Nghệ Phong cảm thấy rất áp lực, bị nữ nhân của mình áp chế cũng không là chuyện tình vẻ vang gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1694, Tần Y ra tay. Thời điểm Tần Y cùng Nghệ Phong bàn về các loại sự tình, một võ giả ở bên ngoài cao giọng gọi. Tần Y nghe được, vội vàng từ trong ngực Nghệ Phong đứng dậy ngồi nghiêm chỉnh. Vào đi, Tần Y vừa lên tiếng, một võ giả thánh cấp bay nhanh vào trong soái trướng. Thế cục bên ngoài thế nào? Tần Y thấy võ giả tiến đến, thấp giọng hỏi. Thánh cấp nói, thế lực song phương ngang nhau, hai phe đều có thánh cấp bị thương nặng. Có thánh cấp vẫn lạc hay không? Tần Y hỏi hắn vấn đề mình quan tâm, thánh cấp vẫn lạc mới là tổn thất lớn chân chính. Cho đến tận lúc này không có, bất quá có bốn thánh cấp mất sức chiến đấu, trong đó có một là thánh cấp ngũ giai. Thánh cấp cung thanh hồi đáp, bốn thánh cấp mất sức chiến đấu. Tần Y nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết chiến đấu này rất kịch liệt. Đối phương như thế nào? Đối phương cũng giống như thế, bọn họ cũng không có ý tứ tăng binh. Thánh cấp nhanh chóng hồi đáp, Tần Y gật đầu, lập tức nói, bổ sung 20 vạn binh lực, ba thánh cấp, tiểu thư, cái này, thánh cấp kinh ngạc nhìn về phía Tần Y, không nghĩ tới Tần Y lại mở rộng chiến cuộc một lần nữa. Không có việc gì, ngươi xuống dưới an bài đi, Tần Y thản nhiên nói. Thánh cấp nhìn thánh chủ lệnh trên đài, lại nhìn thoáng qua Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong không có biểu lộ, lúc này hắn mới cung kính nói. Vâng, thánh cấp nói xong, tranh thủ thời gian đi ra, an bài những chuyện này. Tuy vừa rồi Nghệ Phong không có biểu lộ cái gì, nhưng mà thấy đối phương đi rồi, không khỏi hỏi. Lại gia tăng 20 vạn binh lực, ba thánh cấp, có thể khiến nàng bắt lấy chủ động hay không? Tần Y lắc lắc đầu nói, sẽ không, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia sẽ hạ mệnh lệnh giống như vậy. Nghe được Tần Y lời nói, sắc mặt Nghệ Phong nhảy lên, thầm nghĩ hai nữ nhân này cũng hiểu quá rõ đối phương đi. Như vậy cũng có thể suy đoán được, Tần Y thấy Nghệ Phong như thế, khẽ mỉm cười nói. Trên thế giới này, nàng hiểu rõ ta nhất, ta cũng có thể suy đoán nàng làm cái gì. Bằng không, cũng không đấu lâu như vậy không phân ra thắng bại. Đáng tiếc a, chúng ta ở vào thế lực đối địch. Nghe Tần Y cảm thán, Nghệ Phong cười cười, nhìn Tần Y nói. Đi thôi, đi ra xem một chút đi, lại thêm 20 vạn đại quân, chắc hẳn sẽ cho đệ cảm giác rung động. Tần Y nghĩ nghĩ, thật lâu mới nói. Cũng được, vậy thì hôm nay phân ra thắng bại. Người đâu, lúc Nghệ Phong muốn đi. Tần Y đột nhiên hô, sau khi Tần Y hô, một quân cấp đỉnh phong bay nhanh vào, quỳ gối trước mặt Tần Y. Tần Y lấy tả đế lệnh trên đài, đưa cho võ giả dưới chân nói. Lại tăng 20 vạn đại quân, hai ngũ giai, một cấp bậc đại lão tham dự chiến đấu. Vâng, quân giai nhanh chóng tiếp nhận tả đế lệnh, bay nhanh ra. Sau khi Tần Y hạ hết lệnh, lúc này mới nhìn Nghệ Phong nhoẻn miệng cười nói. Đi thôi, hiện tại ta tự mình ra mặt. Nghệ Phong nghe được câu này, sắc mặt khẽ biến thành khó coi, đột nhiên nhớ tới Đại Lão Thánh Tông nói. Loại trang diện nhỏ này sao có thể kinh động Tần Y tiểu thư? Nghệ Phong chân chân thật thật cảm giác được uy lực những lời này, lúc này Tần Y điều động nhân mã, sự xuất hiện của nàng, rõ ràng khiến chiến cuộc gia tăng gấp đôi lần nữa, uy nghiêm của nữ nhân này, quả thật khiến người không thể tin nổi. Tần Y thấy Nghệ Phong kinh ngạc, nhìn Nghệ Phong nói. Tuy chúng ta một mực giao phong, mấy lần trước đều là nhỏ, lúc này ta xuất hiện ở giữa sân mà nói, đối phương tất nhiên cũng sẽ xuất hiện, cái này cũng cho thấy, hai người chúng ta muốn quyết thắng bại hôm nay. Nghệ Phong nghe được câu này, không thể tưởng được giữa hai nữ nhân này còn có quy củ bất thành văn như vậy. Nghệ Phong cũng không muốn trông nom những chuyện này, Nghệ Phong cũng muốn gặp nữ nhân kia một phen, biết một chút về nữ nhân có thể so sánh cùng Tần Y. Quan trọng nhất là, Nghệ Phong muốn biết nữ nhân này có phải là người kia không, trong những nữ nhân Nghệ Phong gặp qua, chỉ có nữ nhân kia có thể so sánh được với Tần Y. Quan trọng nhất là, nữ nhân kia ở trong tiên cảnh. Nghệ Phong không biết nàng có phải là người tiên cảnh không, nhưng nếu thật là người tiên cảnh mà nói, có thể khống chế cả đại quân tiên cảnh, địa vị của nàng cũng không kém. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, đi xem trận đại chiến này. Tần Y gật đầu, cùng Nghệ Phong dắt tay bay nhanh ra. Mọi người thấy Tần Y và Nghệ Phong dắt tay ra, có ghen ghét cũng có hâm mộ nhìn Nghệ Phong. Bất quá loại tâm tình này chỉ chợt lóe lên, những võ giả này đều rất rõ ràng, nữ nhân như vậy, tuyệt đối không là bọn hắn có khả năng có được. Đặc biệt, bọn họ ở dưới ánh mắt Tần Y đảo qua đều không kìm lòng được cúi xuống cái đầu cao ngạo, ở trước mặt nữ nhân này, bọn họ cảm giác áp lực lớn lao. Đối với Nghệ Phong có thể chinh phục nàng, càng không nhịn được sùng bái. Không hổ là thiếu thánh chủ, nữ nhân như vậy cũng có thể chinh phục. Thiếu thánh chủ, Tần Y tiểu thư, đại lão thống suốt đại chiến, nhìn thấy Tần Y liền khom người thi lễ một cái, trong lòng lại kinh hãi không thôi, không thể tưởng được Tần Y lại xuất hiện, vậy có phải đại biểu cho đại chiến còn tiếp tục thăng cấp hay không? Nhìn qua phía dưới thảm thiết đến mức tận cùng, tràng cảnh khiến người ta rung động, đại lão này không nhịn được hít thật sâu một hơi lương khí. Đại chiến này còn muốn thăng cấp, đây chẳng phải là nói hôm nay quyết ra thắng bại sao? Nghĩ vậy, đại lão không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong nhìn hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn không tham dự, điều này khiến đại lão càng cảm giác đầu đau không dứt. Quả nhiên, hắn nghe Tần Y nói ra một câu, đại chiến phía dưới ta tới thống suất, người phụ trợ ta. Vâng, đại lão tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, nhìn Tần Y nói. Tần Y gật đầu, ánh mắt nhìn thánh cấp phía trên hư không, thấy những thánh cấp này lực lượng ngang nhau như trước, trong ngắn hạn không phân ra thắng bại. Ánh mắt Tần Y chuyển hướng mấy chục vạn đại quân phía dưới. Đại quân phía dưới, giết tới máu chảy thành sông, phái trăm lính liên lạc cho ta. Tần Y nhìn đại lão phân phó nói. Đại lão gật đầu một cái, quơ quơ một tay, trong nháy mắt vô số võ giả hội tụ đến. Tần Y nhìn qua những võ giả này, đánh ra từng đạo lệnh kỳ. Phân phó xuống dưới, 10 vạn người bên trái thành trận pháp hình quạt bao vây. 10 vạn người phía bên phải thành đội ngũ vòng tròn, 20 vạn người trung tâm thành trận pháp hình chùy thắt cổ. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng phát ra, nguyên một đám lính liên lạc mau chóng lao vào trong đại quân, truyền đạt mệnh lệnh của Tần Y. Lúc mệnh lệnh Tần Y phân tán, đại quân thánh thành bên này trong nháy mắt thay đổi, nguyên bản còn ở vào lực lượng ngang nhau chiến tranh, bắt đầu chậm rãi tụ hội. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1695, Nữ Nhân, Nghệ Phong không thể không thừa nhận, Tần Y hành quân bày trận xác thực rất cao, theo Tần Y luân phiên ra lệnh, cả đại quân giống như thần long thay đổi, đại quân tiến nhanh thần tốc. Mà theo lần biến ảo này, ưu thế của Tần Y không bảo trì bao lâu, nguyên bản đại quân tiên cảnh phân tán, cũng nhanh chóng biến ảo. Dưới biến ảo này, đại quân tiên cảnh cũng trở nên quỷ thần khó lường. Dưới loại tình huống như vậy, nguyên bản ưu thế của Thánh Thành lập tức lại thành ngang nhau. Trong lúc hai quân biến ảo, chiến tranh càng thảm thiết sắc bén, đồng thời càng có sắc thái rung động. Nàng xuất thủ, Tần Y thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói. Nghệ Phong nhìn trận pháp biến ảo của đại quân tiên cảnh, không thể không thừa nhận nữ nhân kia xác thực bất phàm. Nghệ Phong tự nhận, về hành quân chiến tranh, so ra kém hai nàng này. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tham khảo một chút gì đó của kiếp trước cũng đủ khiến người thế giới này thiệt thòi. Có lẽ hành quân bày trận chính quy kém hai nàng, nhưng mà ở chữ quỷ các nàng tuyệt đối không bằng mình. Dù sao, phương pháp hành quân tại kiếp trước không xuất hiện qua ở thế giới này. Đồng thời, phương thức chiến tranh thế giới này có chút đơn giản. Bất quá, trang diện như thế cũng không phải Nghệ Phong có thể tiếp nhận, Tần Y chủ trì lâu như vậy. Hắn tùy tiện tiếp nhận mà nói, ngược lại bởi vì không thích hợp thủ pháp của Nghệ Phong,